Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, giao dịch, trung cấp cuồng bạo dược tề. Trong vòng 30 giây, toàn bộ thuộc tính đề thăng 20%, giá bán 1.000 tận thế tệ, trung cấp thuốc giải độc, giải trừ cấp 3 trở xuống chúng độc hiệu quả, cũng kế tiếp trong vòng 3 canh giờ sẽ không nhận cùng loại hình chịu diện hiệu quả tổn thương. Giá bán 2.000 tận thế tệ, cao cấp thánh quang dược tề, giải trừ tất cả cấp 5 trở xuống chịu diện hiệu quả. Kế tiếp trong vòng nửa tháng miễn dịch cấp 4 trong vòng kỹ năng chịu diện hiệu quả. Tỷ lệ nhất định vĩnh cửu gia tăng người chơi chịu diện hiệu quả kháng tính. Giá bán 50.000 tận thế tệ, sách kỹ năng, liệt diễm hỏa tường, điều kiện học tập, cấp 10 trở lên pháp sư. Giá bán 5.000 tận thế tệ. Sách kỹ năng, thánh quang phổ chiếu, điều kiện học tập, cấp 10 trở lên mục sư, giá bán 5.000 tận thế tệ. Sách kỹ năng, tam liên trảm, điều kiện học tập, cấp 10 trở lên chiến sĩ, giá bán 5.000 tận thế tệ. Sách kỹ năng, hoàng dã huyết lang, điều kiện học tập, cấp 10 trở lên triệu hoán sư, giá bán 5.000 tận thế tệ. Vật phẩm đặc biệt, ước chừng 10 phút đồng hồ. Lý Đại Hổ mới đưa tầm mắt của mình từ khối kia trên màn sáng rời đi. Trong mắt, còn lưu lại nhàn nhạt khiếp sợ và tham niệm. Đồ trong này, ngoại trừ nhất trang bị vũ khí cơ bản, dược tề, sách kỹ năng ra, còn có các loại các dạng vật phẩm đặc biệt, giống nghề gì quyển trục, trang bị chế tạo bản vẽ, tài liệu đặc biệt và vật phẩm vân vân. Mỗi một vật, đều thấy sự động lòng của hắn không dứt. Tất cả đều mong muốn. Bất quá, trước mắt người này tựa hồ biết trên người của hắn tận thế tệ số lượng một dạng. Triển hiện ra đồ, ngoại trừ một chút là dùng tới hấp dẫn con mắt ra. Những thứ đồ khác cơ hồ đều ở đây hắn tiêu phí trong vòng phạm vi. Một cái này nho nhỏ chi tiết, vừa lúc bị Lý Đại Hổ phát hiện, cũng hoàn toàn bỏ đi hắn giết người đoạt bảo ý nghĩ. Thế nào, có cái gì không để mắt đồ? Thấy ba người rời đi ánh mắt, cô lỗ mỗ liền mở miệng hỏi, mời chờ một hồi, chúng ta thương lượng một hồi, Lý Đại Hổ trả lời. Sau đó đem Lam Nguyệt cùng Hồ Đao hai người kéo đến một bên. Trên người của các ngươi hiện tại có bao nhiêu tận thế tệ? Hỏi hắn, 6.980, 7.105, Hồ Đao cùng Lam Nguyệt chia ra cho ra câu trả lời. Bọn hắn dù sao cũng là người bình thường, không thể nào giống Lý Đại Hổ biến thái như vậy, có thể tích lũy đến 7.000 khoảng tận thế tệ đã là tốt vô cùng. Hơn nữa, này 7.000 tận thế tệ bên trong, có gần chừng 5.000 đều là thăng cấp sau đó lấy được nhiệm vụ thưởng. Chân chính là dựa vào đánh chết quái vật lấy được tận thế tệ. Kỳ thực cũng không nhiều. Đánh chết một con đồng cấp thống lĩnh cấp bậc quái vật mới được 100 tận thế tệ. Ngoại trừ Lý Đại Hổ tên biến thái này ra, những người khác mong muốn dựa vào giết quái kiếm bộn lượng tận thế tệ. Cũng không phải một chuyện đơn giản, không nói trước gặp lấy được không gặp được, coi như gặp phải, ai xử lý ai cũng vẫn là một ẩn số. Ta trên người bây giờ có hơn 15 vạn, cộng thêm lời của các ngươi. Có chừng 3 vạn, Lý Đại Hổ trầm tư, theo sau nói, dạng này, các ngươi đem tận thế tệ cho ta, ta tới mua, dạng này có thể mức độ lớn nhất hưởng thụ được ưu đãi, phải. Lam Nguyệt cùng Hồ Đao không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức đem trên người của mình tất cả tận thế tệ cũng giao dễ cho Lý Đại Hổ. Người mang, số tiền lớn, Lý Đại Hổ lúc này đi tới cô lỗ mộ trước mặt. Tại trưng cầu ý kiến của hai người sau đó, chia ra cho bọn hắn mua một món cực hạn cấp bậc trang bị. Lam Nguyệt là một cái cực hạn cấp vũ khí, u ảnh cái muỗng, đặc tính là trúng cấp xuyên thấu, cũng bổ sung cấp một kỹ năng u ảnh liên kích. Phối hợp ẩn núp, có thể trong thời gian cực ngắn đánh ra một bộ cường lực bùng nổ. Phi thường thích hợp với nàng, Hồ Đao tất là một món cực hạn cấp bậc khinh giáp. Phong linh chi giáp, đặc tính là trúng cấp khinh thân, bổ sung cấp một kỹ năng, khinh thân thuật, tuy rằng lực phòng ngự bên trên cùng những thứ khác khôi giáp có chút chênh lệch, nhưng lại thích hợp hắn hơn, dù sao nghề nghiệp của hắn là cuồng đao khách, bản thân lấy tốc độ đánh sở trường. Hơn nữa, ngoại trừ kỹ năng ra, hồ đao càng nể trọng là tự thân sở học thân pháp đao pháp. Phong linh chi giáp là thích hợp nhất hắn. Hai kiện trang bị, trong nháy mắt tốn mất 10000 tận thế tệ. Vậy sao, ngươi thì sao, không biết ngươi coi trọng rồi cái gì? Liên tiếp làm thành 2 đơn buôn bán. Cô lỗ mỗ lộ ra rất hài lòng. Háo hức rõ ràng tăng cao rồi một chút. Ngươi tiêu phí đạt tới 10000 tận thế tệ. Cho nên, kế tiếp tiếp tục mua vật phẩm. Đem hưởng thụ 10% ưu đãi nha, Lý Đại Hổ trầm mặc. Hắn nhìn mình tận thế tệ. 21.650. Theo sau, hắn nhìn về phía trước mặt nửa trong suốt màn sáng. Ánh mắt quan sát trong chốc lát. Cuối cùng, rơi xuống những kỹ năng kia sách bên trên. Vũ khí trang bị, giai đoạn hiện tại xác thực là nhanh nhất tăng thực lực lên đồ. Nhưng là, hướng theo mọi người đẳng cấp càng ngày càng cao. Những trang bị này sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Nhưng là kỹ năng, chính là lâu bền tính. Không chỉ sẽ không quá muộn, ngược lại sẽ hướng theo thực lực bản thân đề thăng phát huy ra uy lực lớn hơn. Một điểm này, hắn biết rõ, mới vừa sở dĩ, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, giúp Lam Nguyệt cùng Hồ Đao hai người lựa chọn một món trang bị, chủ yếu là suy tính đến rất nhanh, ma vực cũng biết nghênh đón quái vật công kích. Bọn hắn cần trực tiếp hơn tăng thực lực lên phương thức tới ứng đối nguy cơ lần này. Chọn lựa một phen, Lý Đại Hổ cuối cùng chọn 3 quyển sách kỹ năng. Một quyển là Liệt Diễm Hỏa Tường, là hệ hỏa pháp sư kỹ năng, thuộc về phạm vi tính, kéo dài tính tổn thương kỹ năng, mà đổi thành một quyển, tất là Mục Sư Thánh Quang Phổ Chiếu, phạm vi tính kéo dài khôi phục kỹ năng. Cuối cùng một quyển, tất là Triệu Hoán Sư Chuyển Rời Tổn Thương. Khi Triệu Hoán Sư bị lúc công kích, sẽ đem bộ phận chuyển rời tổn thương đến triệu hoán thú trên thân. 3 quyển sách kỹ năng, ngoại trừ chuyển rời tổn thương, là Lý Đại Hổ chuẩn bị cho chính mình trở ra. 2 quyển khác tất cho là vẫn còn ở ma vực hai người khác chuẩn bị. Xác định sao? Cô lỗ mỗ hỏi, khi lấy được Lý Đại Hổ sau khi xác nhận, hắn một tay phất lên, 3 quyển sách kỹ năng liền xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tay. Tương ứng, Lý Đại Hổ tay tận thế tệ cũng giảm bớt 13.500. Lần này, hắn tận thế tệ cũng chỉ còn lại có 8.150. Bởi vì hắn trước 2 lần tiêu phí, kế tiếp có thể hưởng thụ bớt 20% ưu đãi. 8.000 tận thế tệ, vừa vặn còn có thể mua 2 quyển sách kỹ năng. Đây hết thảy, Lý Đại Hổ đã tính toán tốt đẹp, ta muốn mua, bất quá. Đang khi hắn mở miệng chuẩn bị đem mình nhìn chúng khắc 2 quyển sách kỹ năng mua thời điểm. Ánh mắt của hắn, đột nhiên bị một món vật phẩm hấp dẫn. Quỷ thần thần kém, hắn thu hồi lời nói. Nhìn kỹ hướng cái vật kia, danh xưng, che giấu chi giới phẩm chất, vật phẩm đặc biệt chức năng. 1. Tất cả cấp 3 trở xuống dò xét loại kỹ năng không cách nào kiểm tra đến đeo người tin tức. Bị động. 2. Đeo người có thể chọn đem tự thân tin tức từ riêng lớn bảng danh sách gỡ ra. Chủ động, giá bán, 10.000 tận thế tệ. Vật này, thấy rõ thứ này tin tức cặn kẽ sau đó. Lý Đại Hổ không nhịn được nhíu mày. Hắn trầm mặc một hồi, ánh mắt biến hóa, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn nhìn cô lỗ mỗ, ngón tay chỉ hướng che giấu chi giới, mà nói. Ta muốn mua món đồ này, ồ, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Tại sao vậy chứ? Cô lỗ mỗ nghi ngờ, hơi méo một hồi đầu. Căn cứ ta đối với nhân loại cái chủng tộc này hiểu rõ. Các ngươi tuyệt đại đa số người đều biết lấy nổi danh làm thú vui. Vì nổi danh, sẽ làm ra rất nhiều chuyện bất khả tư nghị tới, vì cái gì nhưng ngươi mong muốn che giấu mình đâu. Nghe vậy, Lý Đại Hổ thản nhiên nói, người cũng nói, đây chẳng qua là tuyệt đại đa số, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người, ta, chẳng qua là số rất ít bên trong một cái mà thôi, Phải không, cô lỗ mỗ khẽ cười một tiếng, không hỏi thêm nữa, hướng theo hắn một tay phất lên, che giấu chi giới xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tay. Mà Lý Đại Hổ trên thân tận thế tệ, cũng trong nháy mắt chỉ còn lại có hơn 100 số lẻ. Hết chương.